Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 201, Trần ra bữa ăn khuya. Góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên còn cùng một chỗ. Khương Phục Tiên toàn thân bị hồng mông tử khí bao khỏa. Trần Mục thôi động hồng mông tiên trùng, muốn dùng hồng mông vật chất tẩm bổ vị hôn thê nhục thân. Khương Phục Tiên biết Trần Mục hảo ý. Nàng dài nhỏ lông mi khẽ run, sau đó mở mắt ra, nhìn lấy Trần Mục trơn bóng trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Nụ cười ôn nhu nói, đủ rồi, ngươi còn có trở về hay không? Trần Mục bị tỉnh lại, hắn nhìn lấy vị hôn thê xanh thẳm đôi mắt, ôn nhu nói, sư tỷ, ta muốn giúp ngươi, không biết hồng mông tử khí có dùng hay không dùng. Khương Phục Tiên mỉm cười, nói, hữu dụng, sư tỷ đã được đến đủ nhiều hồng mông vật chất, ngươi không lại dùng tiêu hao hồng mông tử khí, tiên trùng còn tại phát dục giai đoạn, phải thật tốt ôn dưỡng. Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê bộ dáng khả ái, nhịn không được thân thủ cạo nhẹ mũi quỳnh của nàng, cảm giác kia băng nhuận như ngọc, rất dễ chịu. Khương Phục Tiên để vị hôn phu trà sát hai lần, sau đó mới lộ ra lại hung lại manh biểu lộ. Nàng cũng không muốn gia đình địa vị phát sinh biến hóa. Sư tỷ, người thật đáng yêu. Trần Mục thu tay lại, nụ cười ánh sáng mặt trời. Khương Phục Tiên đứng dậy, nàng dùng đầu ngón tay vung lên trước người tóc bạc, nói, ta đưa ngươi, tốt, thuận tiện đến Trần gia ngồi một chút. Ta nhiều nhất đưa ngươi rời đi Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên mang trên mặt dí dỏm cười. Trần Mục không có cưỡng cầu. Hắn mặc quần áo tử tế. Khương Phục Tiên vì hắn chỉnh lý tốt y phục. Sau đó hai người đi đến Lăng Vân Phong bên vách núi. Lúc này hướng mặt trời mọc. Biển mây kim quang lan tan. Khương Phục Tiên dặn dò. Ngươi còn trẻ. Đừng cả ngày tu luyện. Về nhà nhiều bồi bồi người nhà. Sư tỷ, ta nghe ngươi. Trần Mục liên tục gật đầu, cười láo lĩnh nói, sư tỷ, chờ ta đến kiếm thánh đỉnh phong thì tới tìm ngươi. Khương Phục Tiên khuôn mặt phiếm hồng, rất nhanh mặt lãnh như xương, trầm giọng nói, sư tỷ đại khái muốn bế quan 1 đến 2 năm, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đến Lăng Vân Phong. Tốt a. Trần Mục bỗng nhiên tới gần, hắn bưng lấy vị hôn thê băng nhuận như ngọc khuôn mặt. Sau đó lấy bá đạo phương thức hôn lên đi. Lần này Khương Phục Tiên cảm giác rất đặc biệt, bởi vì trước kia đều là nàng chủ động. Khương Phục Tiên cũng không có chống cự. Nàng nhỏ bé tay ôm lấy Trần Mục bả vai, hơi hơi nhón chân lên. Tần Nghê thường đi vào Lăng Vân Phong, vừa vặn đụng gặp bọn họ hai thân mật. Nhất thời thấy choáng mắt, vừa mới Khương Phục Tiên hô Tần Nghê Thường đến, chuẩn bị cùng nàng nói bế quan sự tình. Chuyện đột nhiên xảy ra, có thể không phải cố ý cho nàng nhìn cái này. Tần Nghê Thường cảm thấy Khương Phục Tiên là cố ý, trong miệng nàng cùng ăn quả chanh giống như khó chịu. Cảm giác được Tần Nghê Thường nóng rực ánh mắt, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bị ép sớm tách ra. Tần Nghê Thường cũng không biết nên đi vẫn là lưu lại. Sư tỷ, các ngươi trò chuyện, ta còn muốn về thăm nhà một chút. Trần Mục đối với Tần Nghê Thường phất tay, có chút xấu hổ, trong chớp mắt liền chạy đi. Tần Nghê Thường đi vào bên vách núi, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, có bị nhục nhã đến. Sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương Phục Tiên mấp máy môi đỏ. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng âm thanh lạnh lùng nói, Tần sư muội, ta muốn bế quan 1 đoạn thời gian, Lăng Vân Tông sự tình giao cho ngươi xử lý, chỉ cần không phải sinh tử tồn vong đại sự, thì chớ quấy rầy ta, hiểu chưa? Minh bạch. Tần Nghê Thường bĩu môi, quảng cáo, thế nào, ngươi không cao hứng? Khương Phục Tiên chú ý đến Tần Nghê Thường biểu lộ. Tần Nghê Thường phía sau lưng phát lạnh, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, sư tỷ cùng tiểu sư đệ là ông trời tác hợp cho. Tuyệt đại song kiếu, xem lại các ngươi cùng một chỗ, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Khương Phục Tiên khóe miệng vung lên mê người độ cong. Khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, mặc dù biết Tần Nghê Thường không phải thật tâm, nhưng vẫn là rất cao hứng. Trần Mục không có đi truyền tống trận. Hắn khởi hành tiến về phương Bắc, lấy tốc độ của hắn bây giờ, tình trạng hết tốc lực dưới. 3 ngày liền có thể về Hắc Thạch Thành, Hoàng Châu Trung Bộ, kiếm cung bí cảnh bên ngoài. Trần Mục nhìn lấy bức kia bia đá. Bức tranh này mặt thường xuyên ở trong đầu hắn lóe qua. Kết hợp hắn tại mộ Hồng Liên cái kia lấy được tin tức. Bản vẽ này đại khái dẫn là thật. Mộ Hồng Liên chỗ xích thành động thiên tại tiên giới Vũ Châu. Bọn họ có giống nhau bầu trời. Trần Mục nhìn chăm chú lên trong tấm bia đá ở giữa cái kia mảnh mơ hồ khu vực. Chỗ đó tựa hồ có bóng người tồn tại. Chỗ đó sói mòn nghiêm trọng. Quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Trần Mục tại thức hải xây dựng ra thế giới này khả năng hình dáng. Khó nói chúng ta sinh hoạt tại bóng bên trong. Quả cầu này rất lớn. Lớn đến bao dung vô số tinh thần. Còn có mênh mông sâu hư không? Khư Uyên chẳng lẽ liên thông thế giới bên ngoài? Trần Mục nghĩ đến cái kia sâu không thấy đáy hố to. Trần Mục lắc đầu. Những sự tình này không phải hắn cần phải suy tính. Hiện giai đoạn còn là tu luyện làm chủ. Hắn đi vào kiếm cung bí cảnh. Nơi này nổi lơ lửng đại lượng tinh thần. Nương theo lấy sặc sỡ ánh sáng. Như là tinh không. Chỗ cao nhất là hoang thần điện. Năng lượng quang trụ đã biến mất. Hoang thần giáp xếp bằng ở trung gian. Chung quanh là 3000 chiến kiếm. Bọn họ tất cả đều tràn ngập năng lượng. Mỗi chuôi chiến kiếm đều có oanh sát kiếm thánh cường giả lực lượng. Trần Mục tâm niệm nhất động. Hoang thần giáp liền xông lại. U ám áo giáp bao trùm toàn thân. 3000 chiến kiếm đằng không mà lên. Như là hắc long xoay quanh. Sau cùng hóa thành hùng vĩ kiếm vương tỏa. Mặc vào hoang thần giáp. Trần Mục cảm giác lực lượng tăng gấp bội. Theo thực lực của hắn mạnh lên. Thân này áo giáp uy lực cũng theo mạnh lên. Ký chủ càng mạnh. Áo giáp càng mạnh. Đầu khôi biến mất. Trần Mục ngồi tại kiếm vương tọa phía trên. Kiếm vương tọa chậm rãi nhảy lên không trung. Trần Mục quan sát toàn bộ kiếm cung bí cảnh. Hoàng thần điện cùng chòm sao thu hết vào mắt. Khổng lồ như vậy kiếm cung bí cảnh. Để hắn không khỏi động dung. Gì nhóm cường giả mới có thể lưu lại lớn như thế bí cảnh. Hoàng chủ mang theo Hoàng Châu mạnh nhất trong lịch sử hạm đội đi xa sâu trong tinh không. Trừ hắn bên ngoài. Còn có ai có thể đem Hoàng thần điện thu vào nơi này. Tòa này bí cảnh hoàn toàn không có muốn sụp đổ dấu hiệu. Bình thường nhục thân vẫn lạc về sau. Kiếm cung liền sẽ sụp đổ. Loại này ly thể kiếm cung có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Vô cùng hy hữu. Trần Mục nhìn lấy u ám áo giáp. Cảm giác cùng ma thần giống như. Có chút điểm xấu. Hắn tâm niệm nhất động. Áo giáp biến thành kim sắc. Đơn thuần kim sắc có chút quá phổ thông. Trần Mục tại áo giáp càng thêm phía trên ngân sắc cùng màu tím đường vân. Hắn đứng dậy lúc, rất có vương giả phong phạm. Kiếm vương tọa tiến vào trong tu di giới trì. Hoàng thần giáp cũng bỏ vào trong tu di giới trì. Bọn họ là cường đại át chủ bài. Trần Mục rời đi kiếm cung bí cảnh. Hắn tiếp tục đạp vào đường về nhà. 2 ngày sau ban đêm, Trần Mục trở về Hắc Thạch Thành Trần Gia. Lúc này Trần Gia còn rất náo nhiệt. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất các nàng tại diễn võ trường chơi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cùng với các nàng chơi bịt mắt trốn tìm. Trần Giao ngồi xếp bằng tại diễn võ trường biên giới dưới cây tu luyện. Toàn thân mang theo trong suốt hào quang. Có người sống chớ gần lãnh ngạo. Như Quảng Hàn tiên tử giống như xuất trần. Nàng cảnh giới tăng lên rất nhanh. Vừa 7 tuổi, cũng đã là tứ phẩm kiếm vương. Trần Hãn cũng tại phụ cận ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn gần nhất lớn lên rất nhanh. 13 tuổi, đã có 1m7. mà lại cũng đột phá đến nhị phẩm kiếm vương. Thực lực đều mau đuổi theo Trần Dĩnh. Trần Dĩnh 16 tuổi, tam phẩm kiếm vương, nàng thiên phú không kém, chủ yếu là ưa thích chơi. Bình thường không có đặc biệt dụng tâm tu luyện, không phải vậy lấy thiên phú của nàng tuyệt không phải như thế tu vi. Dù cho dạng này, nàng cũng so cùng tuổi Triệu Phi Yên mạnh hơn, mà lại nàng xem ra chỉ có 5-6 tuổi. Vô luận là ai nhìn đến đều sẽ kinh ngạc. Trần Mục xuất hiện tại trong đình viện. Ca ca, tam ca, miêu miêu, Trần Dĩnh bọn họ trong nháy mắt bốn phía. Trần Mục vỗ vỗ Trần Hãn bả vai, sau đó sờ lên tiểu thất đầu, sau cùng ôm lấy Trần Dĩnh. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cọ lấy chủ nhân ống quần. Đại Tráng cũng đi tới. Nó hình thể như ngọn núi nhỏ. Trần Mục vuốt vuốt đầu của nó. Chỉ có Trần Giao vẫn ngồi ở cách đó không xa. Giao Giao, Trần Mục cười hô. Trần gia tiểu công chúa lớn nhất ngạo kiều. Trần Giao mở mắt ra, mắt vàng nhìn chằm chằm Trần Mục, nhíu mày, một bộ cũng không phải chưa thấy qua biểu lộ. Ca, gọi ta làm cái gì? Có muốn hay không ăn đại tôm hùm? Ăn ngon không? Khẳng định ăn ngon. Trần Giao gật đầu. Trần Dĩnh vui vẻ nói. Tốt a, ta cũng muốn ăn đại tôm hùm. Trần Mục đem ướp lạnh hải sản lấy ra. Chấm, các ngươi thức đêm tu tiên. Ca ca khen thưởng các ngươi hải sản tiệc. Chờ làm tốt lại đi hô ra ra bọn họ. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh bọn họ lập tức giúp đỡ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch miêu miêu kêu to. Hai người bọn hắn nhìn đến lớn như vậy cá thật hưng phấn. Trần Mục thấy bọn nó kêu vui mừng, ném đi hai đầu cá nhỏ ra ngoài. Tiểu Thất theo rửa đại tôm hùm. Nàng cùng Trần Dĩnh một dạng thích ăn. Các nàng ăn không mập, cũng chưa trưởng thành. Hai người là trong nhà tên dở hơi. Trần Mục nhìn lấy ngồi đến đại tráng trên đầu Trần Giao. Giao Giao, ngươi làm sao không giúp đỡ? Ta lười, không muốn động. Trần Giao tay nhỏ ôm lấy đầu gối. Nàng xem thấy ca ca làm đồ nướng. Trần Mục đã nướng 9 đại tôm hùm. Trực tiếp lột ra đưa tới tiểu muội trong miệng. Trần Giao cái miệng nhỏ nhấm nuốt. Cảm ơn ca ca, ăn ngon không? Quảng cáo, ăn ngon. Không đủ cay, ca ca liền sợ ngươi không ăn cay. Trần Giao là trong nhà nhỏ nhất muội muội. Trần Mục bình thường đối nàng chiếu cố ít nhất, cho nên mỗi lần trở về đều đặc biệt quan tâm nàng. Dĩnh Dĩnh, các ngươi đi hô mọi người. Có ngay. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất rất chạy mau ra ngoài. Trần gia trên dưới phần lớn đều tỉnh dậy. Trần Nghiêm cùng Trần Uy bọn họ đều tại mỗi người trong phòng tu luyện. Rất nhanh Trần gia trên dưới đều đến diễn võ trường. Trần Hy cùng Yến Lang Nguyệt đều chạy tới. Yến Lang Nguyệt cung kính nói. Tiểu thiếu gia, ta đến giúp đỡ. Trần Mục vừa cười vừa nói. Lang Nguyệt tỷ, ngươi bình thường vất vả. Tối nay thì để ta tới làm hải sản. Trần Hy vỗ vỗ Trần Mục bả vai. Tự hào nói, nhà chúng ta Tiểu Mục thật lợi hại. Cái gì cũng biết, nếu ai gả cho ngươi, khẳng định rất hạnh phúc. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Hắn làm những thứ này so với Khương Phục Tiên phải kém rất xa. Trần Dĩnh chạy về đến, vừa cười vừa nói, Bạch tỷ tỷ không thích ăn hải sản. Nàng không tới, các ngươi nhanh ăn đi. Tốt a, Trần Dĩnh nắm lên đại tôm hùm. Tiểu Thất tay không nắm lấy cá nướng. Trần Thiên Nam vừa cười vừa nói. Trước kia Gia Gia chỉ ăn qua làm hải sản. Cái này mới mẻ cá mực coi như không tệ. Gia Gia, ưa thích thì ăn nhiều một chút. Ta mang hải sản vẫn rất nhiều. Còn có dừa nước. Đường Uyển không thích ăn cay. Nàng thấm tương tài liệu. Ăn hấp cá lớn. Mục Nhi, tay nghề của ngươi coi như không tệ. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất không nói gì. Ở những người khác lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã giải quyết lớn bao nhiêu tôm cùng cá nướng. Trần Mục vừa làm hải sản, một bên cho ăn tiểu muội ăn. Trần Hãn rất hiểu chuyện. Hắn không có ăn, Còn tại giúp Trần Mục nhóm lửa, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Hãn, ngươi cũng đi ăn nướng tôm. Tam ca, không có việc gì, ta giúp ngươi. Trần Mục cười gật đầu, làm Trần gia nam tử Hãn. Bọn họ làm phiền động đều là cần phải. Trần Giao nhìn ca ca bề bộn nhiều việc, liền chính mình bưng lên bát đựng bát canh ca uống. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch kiếm ăn để thừa xương cá. Đại tráng gặm béo khỏe cá lớn. Nó giữ nhà có công, cho nên so Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ăn ngon. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.